Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 417, chương 417, muốn gây sự Lý Kiến Hào. Tại yêu Mỹ này khúc dương cầm bên trong, uyển chuyển nhảy múa. Cái này đối với bọn hắn hai tới nói đều là một cái mới lạ cảm thụ. Van bình thường đều là tại vũ hội phía trên xuất hiện. Nhưng theo hoa lệ lễ phục, phối hợp xinh đẹp giày thủy tinh. Nhưng giờ này khắc này tại đầy trời dưới ánh sao, cùng lão công cùng một chỗ mặc đồ ngủ, đi chân đất nha, nghe hai người ăn ý phối hợp đàn tấu khúc dương cầm. Chi này vũ đạo dường như được trao cho thần kỳ mị lực. Nhan Băng Tiết thậm chí cảm thấy đến không có bất kỳ cái gì một cái tràng cảnh có thể so với. Được giờ này khắc này, Tô Trần cũng rất hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc. Hiện tại cuộc sống của mình là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, sự nghiệp có thành tựu, gia đình mỹ mãn, hai đứa bé cũng thông minh nhu thuận. Chính mình và vợ cảm tình lại tốt như vậy, mỗi một ngày đều giống như là ngâm mình ở mật quán bên trong giống như. Khúc dương cầm kết thúc, một chi múa nhảy xong, Tô Trần ôm lấy lão bà, về tới trong phòng ngủ. Thứ hai, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hôm nay đều không cần đi trường học lên lớp. Bởi vì mỗi tuần giờ dạy học là cố định, hết thảy cũng chỉ có 6 cái giờ dạy học, không cần mỗi ngày đều đi. Hôm nay lão sư phát tin tức nói, chương trình học đã xếp đầy. Sau đó Tô Trần cho Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hẹn lớp ngày mai. Cho nên hôm nay, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết quyết định mang Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi thực học tập. Nhan Băng Tuyết mang Đoàn Đoàn đi công ty, Tô Trần mang Nhạc Nhạc đi Long Khoa Viện. Bởi vì Nhạc Nhạc đến Long Khoa Viện bên trong hôm nay náo nhiệt dị thường. Tiểu gia hỏa thông minh hiếu học, lại không giống còn lại tiểu bằng hữu như thế nghịch ngợm gây sự. Nếu là theo ba ba cùng đi Long Khoa Viện đi làm, nhưng hắn không chỉ có không có cho mọi người thêm phiền phức, còn có thể bên cạnh giúp đỡ không ít bận bịu. Trọng yếu nhất chính là Nhạc Nhạc dài đến đáng yêu, miệng lại ngọt. Long Khoa Viện bên trong tất cả mọi người rất ưa thích hắn. Viên lão cũng biết sự kiện này, buổi sáng còn tự thân đi một chuyến Tô Trần văn phòng, cầm nhất đại túi bánh quy đưa cho Nhạc Nhạc ăn. Tô Trần đang bận bịu chủ bị đời thứ hai cơ giáp. Nhạc Nhạc biết ngơ lời xảo ngồi ở một bên nhìn lấy ba ba bận rộn. Chính hắn cõng cặp sách nhỏ, xuất ra sách giáo khoa, học tập tiểu tiểu robot chương trình học. Gặp phải chỗ nào không hiểu thì hỏi thăm ba ba, Tô Trần đều có thể cho hắn hài lòng giải đáp. Giữa trưa lúc ăn cơm, Tô Trần mang theo Nhạc Nhạc cùng đi căn tin. Các đồng nghiệp đều ngồi vây quanh tại một bàn. Lâm Phi Phàm còn có thể ra ngoài cho Nhạc Nhạc mua tươi ép nước trái cây. Tô ca, ta phát hiện nhà các ngươi Nhạc Nhạc thật sự là thông minh. Sáng hôm nay thời điểm ta chính ở bên kia cải tiến ta cánh tay máy. Hắn hỏi ta một vấn đề, ta tùy tiện giải thích cho hắn một chút, kết quả hắn lập tức liền đã hiểu, hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Tô ca, ta cảm thấy lấy Nhạc Nhạc tài năng, nói không chừng qua không được bao lâu, liền có thể siêu việt chúng ta những người bình thường này rồi. Nhạc Nhạc nghe được dạng này khích lệ, vui vẻ ngẩng đầu nhìn qua ba ba. Tô Trần sờ lên cái đầu nhỏ của hắn, cổ vũ nói. Nhạc Nhạc, người ở phương diện này xác thực rất có thiên phú. Tăng thêm gần nhất trong khoảng thời gian này học tập cũng rất nghiêm túc. Ba ba có thể rõ ràng cảm giác được tiến bộ của ngươi. Ba ba tin tưởng, ngươi về sau cũng có thể làm ra đại cơ giáp đến. Không sai, ta cũng tin tưởng Nhạc Nhạc khẳng định là phương diện này nhân tài. Dù sao cũng là chúng ta Tô ca nhi tử. Mới 3 tuổi liền đã cho thấy không giống bình thường thiên phú. Bên kia trên bàn ăn bầu không khí thật tốt, thế nhưng là bếp sau lại có một đôi mắt oán độc nhìn lấy bọn hắn. Người này chính là Tiền Trình. Nhìn đến Tô Trần bây giờ tại Long Khoa Viện bên trong sống đến mức phong sinh thủy khởi, thì liền ba ba mỗi ngày về nhà cũng đang không ngừng cùng hắn nhắc tới Tô Trần đến cỡ nào ưu tú. Trong lòng của hắn thật sự là phiền thấu. Hắn chỗ lấy sẽ tại phòng ăn này bên trong mua cơm. Ở phía sau chủ làm lấy thái thịt rửa chén công tác. đều là bị Tô Trần cho làm hại. Dựa vào cái gì Tô Trần có thể ngồi ở kia một bên bị mọi người truy phủng? Hắn lại ngay cả đi trên lầu văn phòng tư cách đều không có. Tiền Trình tức không nhịn nổi. Nhưng là mình hiện tại chỉ là một cái bếp sau nhân viên. Liền tư cách nói chuyện đều không có. Chỉ có thể chụp hình mảnh. Thêm mắm thêm muối phát cho trên lầu Lý Kiến Hào. Lý đại ca, ngươi mau nhìn xem Tô Trần hiện tại có bao nhiêu phách lối. Hắn chẳng lẽ đem Long Khoa Viện làm thành hắn nhà mình à? Vẫn là đem Long Khoa Viện trở thành nhà trẻ. Chính mình qua tới làm. Thế mà còn đem nhi tử cho mang tới. Lý đại ca, ta cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Trước đó ta cùng cha ta cùng đi Long Khoa Viện thời điểm. Viên lão phát một trận tính khí. Tại chỗ nói, không phải Long Khoa Viện bên trong người. Không thể tùy tiện đi vào Long Khoa Viện. Mà lại đây cũng là Long Khoa Viện chế độ. Tô Trần phách lối như vậy đem nhi tử mang tới. Muốn là viên lão biết chuyện này, khẳng định sẽ xử phạt hắn. Lý Kiến Hào, tuy nhiên đây là chế độ. Nhưng là Tô Trần hiện tại như vậy được sủng ái. Viên lão sẽ xử phạt hắn. Tiền Trình, coi như không thể đem hắn thế nào. Cũng có thể áp chế hắn nhuệ khí. Dù sao cũng là viên lão tự mình đã nói. Hắn coi như lại ưa thích Tô Trần cũng không tiện. Đánh mặt mình đi. Mà lại đây chính là chúng ta Long Khoa Viện chế độ. Viên lão chẳng lẽ muốn tân cõng mình thành lập chế độ. Lý đại ca, đây chính là ngươi thành lập uy tín thời cơ tốt nha. Ngươi chẳng lẽ không muốn về trên lầu cơ giáp phòng nghiên cứu sao? Chỉ cần Tô Trần phạm sai lầm, đến lúc đó ngươi nhưng là có cơ hội. Lý Kiến Hào nhìn lấy lời nói này, nội tâm không khỏi buông lỏng. Hắn so Tiền Trình càng thêm oán hận Tô Trần, bởi vì hắn theo ở nước ngoài trở về. Vốn cho rằng trong nước chờ đợi hắn là đãi ngộ tốt nhất, cùng vô cùng tiền đồ quang minh. Nhưng tất cả những thứ này đều hủy ở Tô Trần trong tay. Chỉ là bởi vì cùng Tô Trần tỉ thí một trận, hắn liền bị giáng chức đến phía dưới không quan hệ bộ môn. Liền cơ giáp nghiên cứu đều không thể tham dự. Gần nhất mấy tháng này qua được thật sự là quá oan uổng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cải biến hiện trạng. Càng nghĩ, hắn quyết định vẫn là đi tố giác sự kiện này. Nhưng hắn không có ý định đi tìm viên lão. Viên lão vẫn luôn thiên vị lấy Tô Trần. Nhỏ như vậy một việc, viên lão chắc chắn sẽ không nguyện ý vì Tô Trần đánh mặt mình. Sau đó sau khi ăn cơm trưa xong, Lý Kiến Hào trực tiếp đi Long Khoa Viện một vị khác lão viện trưởng. Viên lão là Long Khoa Viện cơ giáp phân viện viện trưởng. Nhưng Long Khoa Viện bên trong nguyên bản còn có một vị lão viện trưởng. Họ Trương, hắn lúc trước theo ở nước ngoài trở về thời điểm, chính là cho vị này Trương lão viện trưởng đưa lý lịch sơ lược. Lý Kiến Hào tại Trương lão viện trưởng trong văn phòng cũng không có nói quá nhiều. Chỉ nói Long Khoa Viện bên kia xảy ra chút vấn đề. Hy vọng hắn có thể tự mình đi xem một cái. Tô Trần mang theo nhi tử ăn cơm xong, liền cùng một đám đồng sự về lên trên lầu. Kết quả mới ra thang máy liền thấy Lý Kiến Hào cùng Trương lão viện trưởng chính trong đại sảnh. Trương lão viện trưởng nhìn thấy Tô Trần, mỉm cười cùng hắn chào hỏi. Tiểu Tô, gần nhất công tác thế nào? Vẫn thuận lợi chứ? Lần trước quân khu đưa tới đám kia thiết bị dùng thừa dịp không tiện tay. Muốn là còn có cái gì còn lại cần, tùy thời cùng viên lão nói một tiếng. Viện bên trong khẳng định sẽ thỏa mãn ngươi. Tô Trần nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kiến Hào thấy cảnh này, trong lòng càng tức giận. Hắn đem Trương lão viện trưởng kêu đến. Có thể không phải là vì nhìn Trương lão viện trưởng như thế tán dương Tô Trần. Trương lão viện trưởng, chính tốt mọi người đều tới. Chúng ta nói chính sự đi. Trương lão viện trưởng nghi ngờ quay đầu nhìn lấy hắn. Ngươi muốn nói gì nha? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.